Chu Sa Nhiễm, chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 160, người lớn trông trường học. Hiệu trưởng sợ vợ. Một hôm nào đó, vợ hiệu trưởng xem tin tức giải trí tùy tiện hỏi hiệu trưởng. Ông thích nữ minh nào? Hiệu trưởng tùy tiện nói tên nữ minh tinh. Nữ minh tinh này nổi tiếng bởi thân hình gợi cảm. Vợ hiệu trưởng lại có thân hình thùng nước tiêu chuẩn. Tối đó hiệu trưởng ngủ trên sàn nhà. Lại có một hôm nào đó, vợ hiệu trưởng lại, vô tình, hỏi hiệu trưởng, ông thích nữ minh tinh nào? Hiệu trưởng run rẩy nói ra một minh tinh đứng tuổi béo ục ịch nào đó. Vợ hiệu trưởng khinh thường, không ngờ khẩu vị của ông mặn thế. Hiệu trưởng, tối đó hiệu trưởng lại ngủ dưới sàn nhà. Hiệu trưởng khóc lóc kêu ca với ông bạn già nào đó, đây là trò gì chứ? Ngã, ông bạn già chỉ cho hiệu trưởng một chiêu, ông không thể nói như thế. Ông phải nói, tôi không thích ai cả, tôi chỉ thích bà. Mới đúng, hiệu trưởng, buồn nôn quá, bạn già, vậy ông tiếp tục ngủ dưới sàn đi. Một hôm nào đó, vợ hiệu trưởng lại hỏi vấn đề này. Hiệu trưởng nhẫn nhịn da gà da vịt đang nổi lên, nghe lời ông bạn già nói, vợ hiệu trưởng cười tươi như hoa. Cái đồ ma hen này, tuổi này rồi còn xến xúa. Đáng ghét, hiệu trưởng, tối đó hiệu trưởng không phải ngủ đất nữa. Chu Mỹ Đích, nếu luận bác học mọi người đề cử giáo sư Liêu Cảnh Hưng, nếu luận khí thế sắc bén, chắc chắn là cô Trịnh, nhưng luận nổi tiếng, không thể không thuộc về giáo sư Chu, vì học vấn giáo sư Chu vừa cao tính tình lại tốt, có giáo sư làm giáo viên hướng dẫn vừa ít dằn vặt vừa vui vẻ. Cho nên, mỗi năm tới mùa nghiên cứu Chu Mỹ Đích đều nhận được không biết bao nhiêu thư đề nghị. Phạm Chu gì đều có. Có một hôm tâm tình Chu Mỹ Đích vô cùng không tốt, một ngôi mộ cổ ở Hà Nam bị đám trộm mộ hủy hoại hoàn toàn, khiến ông đau đớn như đứt ruột gan. Đúng lúc ông nhìn được một lá thư đề nghị linh tinh của sinh viên khoa tiếng Anh, không những ngữ pháp tệ hại, ngay cả từ đơn cũng dùng sai một đống, lập tức tăng xông, lập tức trả lời nghiêm khắc từ chối, bạn học đó nhìn câu trả lời bên trên, bạn học đừng thi nữa. Với trình độ của em thi cũng lãng phí thời gian. Bạn học kia ngẩn người, thầm nghĩ có phải bản thân không cẩn thận đặt nhầm lên bàn Trịnh quá quát rồi không? Đến khi có đoàn học thuật nước nào đó đến thăm hỏi, Chu Mỹ Đích làm chủ nhà, đi theo suốt cả hành trình, dùng trình độ tiếng Anh lưu loát của mình khiến người ta mở rộng tầm mắt. Sinh viên kinh ngạc, giáo sư, thầy biết tiếng Anh ạ, Chu Mỹ Đích không hiểu, tại sao tôi không biết? Sinh viên lặng thinh, vì thầy thuộc khoa khảo, cổ, Liêu Cảnh Hưng, kỷ niệm 100 năm thành lập Đại học Tây Hoa. Hiệu trưởng vắt óc căng não, phí không biết bao công phu miệng lưỡi mời giáo sư Liêu lên sân khấu biểu diễn. Tối đó, ánh trăng thấp thoáng, giáo sư Liêu mặc bộ áo dài xám, tay cầm đàn nhị, đạp lên ánh trăng ung dung bước lên sân khấu, ánh đèn không dám chiếu lên người ông, run run chiếu lên phía sau, giống như làm nổi bật cho màn biểu diễn của ông. Một khí cốt tiên nhân, thần thái ung dung, không ít nữ sinh bên dưới sân khấu, có cả nam sinh mê mẩn, dùng sức hét lên, giáo sư, đẹp trai quá, đẹp trai chết mất. Không khí điên cuồng cùng náo nhiệt, giáo sư Liêu cũng không quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thẳng đến chiếc ghế đơn độc giữa sân khấu, hất tà áo ngồi xuống, tay trái ấn dây đàn, tay phải kéo, âm thanh ung dung, hoàn toàn say mê, bên dưới sân khấu trong phút chốc như được lắp nòng giảm thanh, yên ắng không một tiếng kêu. Giáo sư biểu diễn xong, thu đàn nhị lại, thản nhiên nho nhã đứng lên, không nói không rằng, không có bất kỳ động tác thừa nào, giống như dáng vẻ ung dung lúc lên sân khấu, rất có phong cách danh sĩ Ngụy Tấn, ta đến ung dung, ta đi tiêu sái. Mọi người dưới sân khấu ngẩn ra, mãi đến khi giáo sư bước xuống rồi, mới đột ngột tỉnh ngộ phát ra những tiếng vỗ tay nhiệt liệt và âm thanh hoan hô. Đột nhiên số lượng nữ sinh hâm mộ giáo sư trong trường tăng lên mấy lần. Sau này có người đăng đoạn phim giáo sư biểu diễn lên mạng, trang mạng của Đại học Tây Hoa, kể từ sau chuyện Chu Sa lần nữa bị đánh phá, vô số người hâm mộ điên cuồng của giáo sư biểu thị muốn quỳ liếm giáo sư phong độ. Đám nam sinh cũng thừa nhận giáo sư quá lợi hại. Chu Mỹ Đích khinh bỉ, cái này tính là gì, thời trẻ thầy Liêu mới. Lợi hại, năm đó giáo sư Liêu làm giảng viên Đại học X ở Mỹ, không biết nhận được biết bao thư tình. Sau đó thầy Liêu chê phiền, muốn về nước, hiệu trưởng Đại học X vì muốn giữ giáo sư Liêu ở lại, còn đặc biệt đưa ra lệnh cấm làm phiền giáo sư Liêu, người vi phạm sẽ xử lý theo quy định. Sinh viên, giáo sư Liêu thầy thắng rồi. Giáo sư Trần khoa thư họa và vợ. Giáo sư Trần và vợ là điển hình cho cặp đôi. Vợ chồng yêu thương nhau, tình cảm sâu đậm. Vợ giáo sư có thân hình mảnh khảnh, đầu tóc đã có sợi trắng nhưng khí chất vẫn diễm lệ, sinh viên nữ không khỏi ngưỡng mộ, nếu mình già đi còn có thể xinh đẹp khí chất như vậy thì thật tốt. Có một hôm nào đó, giáo sư Trần đang dạy học. Một sinh viên hoảng hốt chạy tới báo cáo, giáo sư, cô đang đánh nhau với người ta ở chợ. Giáo sư Trần sửng sốt, không quan tâm đến quyển sách trong tay buông xuống rồi chạy ra ngoài. Đám sinh viên lũ lượt đi theo chuẩn bị bảo vệ. Ra đến sân trường lại nhìn thấy vợ giáo sư cầm chiếc làn ung dung đi đến, khí chất thong thả, như thể không có chuyện gì. Mọi người hoảng hốt hỏi, vợ giáo sư dịu dàng cười. Có chuyện gì, không sao, sau đó nghe nói, có tên lưu manh bắt nạt người già ngoài chợ, vô cùng sức láo, vợ giáo sư bình tĩnh móc vỏ sầu riêng dùng để hầm canh trong làn đập thẳng lên mặt tên lưu manh kia. Mọi người nghe xong khóe miệng đều co giật đau quá. Thế là sinh viên khoa khảo cổ lại lần nữa kết luận khoa khảo cổ không có nữ. Cho dù bề ngoài nho nhã khí chất thế nào, dịu dàng đến đâu. Đều như nhau, cô Trịnh, một giáo sư béo nào đó thở dài, tôi là một người ăn hàng, không có sức kháng cự với đồ ăn ngon. Cô Trịnh đi qua, lạnh nhạt đáp lại một câu, ăn nhiều mà ăn không béo mới gọi là ăn hàng, ăn nhiều mà béo. Gọi là gì? Mọi người vội vàng hỏi. Cô Trịnh cười lạnh hai tiếng. Khà khà, mọi người lặng lẽ hiểu ra. Thùng cơm, vị giáo sư nào đó rơi lệ. Cách chương.